Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 613. Bá đạo tổng giám đốc cùng cô bé lọ lem. Một cái phát triển không tệ ngân hàng. Phá sản. Hứa Chiết nhiệt độ cơ thể có chút đột nhiên. Ngay tại hồi báo làm việc, Kỳ Phi Nương trong lúc nhất thời căn bản không có kịp phản ứng. Nhưng ở trong lòng nhanh chóng suy nghĩ một lát thời điểm. Trả lời, Hứa Đồng, nói như vậy, làm ngân hàng không cách nào hướng người gửi tiền cùng với khác chủ nợ bồi thường giao nợ nần cùng. Tiền tiết kiệm thời điểm, ngân hàng liền phá sản, mà căn cứ Basel thỏa thuận quy định, ngân hàng thương nghiệp phong hiểm tư bản hạch tâm sung túc dẫn đầu muốn tại 8% trở lên. Đây cũng là tại nguyên thủy nhất tài chính lên trình độ lớn nhất phòng ngừa ngân hàng phá sản hạn chế. Bất quá theo ta hiểu, quốc nội thậm chí toàn thế giới đại bộ phận ngân hàng mắc nợ dẫn đầu kỳ thật cũng vượt qua 92%. Nhưng có rất ít ngân hàng mắc nợ dẫn đầu sẽ vượt qua 95%. Mắc nợ dẫn đầu không đủ 95%. Cho dù là trong thời gian ngắn tại mắt xích tài chính lên xuất hiện một vài vấn đề, cũng có thể thanh toán một bộ phận lợi tức, hướng cái khác ngân hàng tiến hành cho vay. Cho nên như thường tình huống dưới một nhà ngân hàng là rất khó sẽ phá sản. Kỳ Phi Nhàn học chính là tài chính, đầu tư vốn chỉ là một trong số đó. Đối với ngân hàng phương diện nàng cũng hết sức quen thuộc. Ngắn ngủi mấy câu liền đem đại khái tình huống giải thích một lần. Những chuyện này, Hứa Chiết cũng rõ ràng. Hắn thậm chí biết rõ phải đánh thế nào kích hối phong HSBC, nhưng là hắn suy nghĩ đến chuyện kia, nhiều nhất chỉ có thể dẫn đến hối phong HSBC bị phạt kiểu, nhưng lại không thể để cho hối phong HSBC mắt xích tài chính đứt gãy. Những này ta cũng biết rõ, ta nói là những cái kia đã từng phá sản ngân hàng. Đều là bởi vì cái gì? Hứa Chiết hỏi, ngươi là học Kim Dung, đối với phương diện này khẳng định có chỗ hiểu a. Cái này ta ngược lại thật ra rõ ràng. Hứa Đồng, đồng dạng sẽ phá sản ngân hàng đại khái là bởi vì cái này mấy loại tình huống. Kỳ Phi ngẫm lại, nói ra. Đệ nhất liền ngân hàng mua sắm hoặc là đầu tư vốn đại lượng cao phong hiểm tài sản. Bởi vì những này tài sản bị giảm giá trị hoặc là cái khác các loại nguyên nhân. Dẫn đến ngân hàng tư bản vàng không đủ. Cuối cùng chỉ có thể xin phá sản. Loại này tình huống phần lớn xuất hiện tại ngân hàng đầu tư trên thân. Trong đó nổi danh nhất đại biểu chính là đã từng nước Mỹ thứ tứ đại đầu D. Raymond huynh đệ. Bọn hắn cũng là bởi vì đầu tư vốn thất bại các loại nguyên nhân mà tuyên cáo phá sản. Từ đó dẫn phát toàn thế giới tài chính biến động. Thứ hai chính là ngân hàng danh dự nhận ảnh hưởng to lớn. Người gửi tiền đối với ngân hàng không tín nhiệm nữa. Xuất hiện đại quy mô lấy tiền hành vi mà ngân hàng đầu tư vốn trong thời gian ngắn không cách nào đại lượng thu về. Cuối cùng tư không gán nợ. Chỉ có thể tuyên cáo phá sản. Bất quá loại hành vi này phần lớn xuất hiện tại một cái nào đó khu vực. Đối với địa phương tính chất ngân hàng là hủy diệt tính đả kích. Nhưng đối với quốc tế hóa ngân hàng lớn, một cái nào đó địa khu thất bại rất khó sẽ phóng xạ đến toàn thế giới. Cho nên bởi vậy phá sản tỷ lệ cũng rất nhỏ. Trừ phi xảy ra vấn đề là nhà này ngân hàng cơ cấu được. Bởi vì được thất bại mà nhường cái khác địa phương người gửi tiền cũng đối ngân hàng mất đi lòng tin. Dừng lại một lát sau, Kỳ Phi Nhân tiếp tục nói ra. Cuối cùng một loại khả năng, bởi vì thị trường chứng khoán các loại ảnh hưởng tạo thành ngân hàng thị giá trị bị giảm giá trị, ảnh hưởng người đầu tư phán đoán, cuối cùng ảnh hưởng đến cho vay cùng tiền tiết kiệm các loại cơ sở cái vấn đề bên trên. Lâu dài xuống tới đối với ngân hàng cũng là một loại đả kích rất lớn. Bất quá dạng này càng có thể là nhường ngân hàng thị giá trị cùng tài sản biến thấp. Phá sản phát sinh tỷ lệ như cũ rất nhỏ, Nghe xong Nguyệt Phi Nhân sau khi giới thiệu, Hứa Chiết biểu lộ dần dần nặng nề nặng, tựa hồ những này tình huống, Hối Phong, HSBC, không có bất kỳ một cái nào là phù hợp. Đệ nhất, bọn hắn mắc nợ dẫn đầu không có đến 95% cảnh giới tuyến. Thứ hai, bọn hắn không phải phong hiểm càng lớn ngân hàng đầu tư. Thứ ba, làm Hương Giang Ngân hàng Trung ương, tại trong phạm vi toàn thế giới đều có không nhỏ thực lực Hối Phong. HSBC rất khó sẽ ở danh dự lên tạo thành ảnh hưởng gì. Hơn trăm năm thời gian, bọn hắn đã hoàn toàn đem tự mình nhãn hiệu lực chế tạo ra đến. Không phải tùy tiện lời đồn đại gì chuyện nhảm liền có thể đem phá tan. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, Hứa Chiết vẫn không nghĩ tới quá dễ làm pháp, ngược lại là Kỷ Phi Nhàn như có điều suy nghĩ hỏi. Hứa Đồng, ngài làm sao chợt nhớ tới hỏi cái này? Chẳng lẽ, ta liền thuận miệng hỏi hỏi. Không có việc gì, thời điểm không còn sớm, ngươi về trước đi xử lý một cái vừa rồi sự tình. Sau đó đi ăn cơm đi. Hứa Chiết khoát khoát tay trả lời. Đúng, có quan hệ phương diện thư tịch, ngươi giúp ta tìm một cái. Ta gần nhất đối tài chính tương đối hiếu kỳ, muốn học tập một cái. Tốt Hứa Đồng, vậy ta trước hết ra ngoài. Mặc dù trong lòng vẫn là hiếu kỳ, nhưng Kỷ Phi Nhân nhưng không có tiếp tục hỏi cái gì. Nàng vẫn là biết rõ độ, thậm chí Kỷ Phi tỷ căn bản không nghĩ tới Hứa Chiết hỏi cái này vấn đề là thật muốn tham gia rơi. Một nhà toàn thế giới hóa ngân hàng, còn tưởng rằng hắn là đang cùng người khác nghiên cứu thảo luận liên quan tài chính vấn đề. Dù sao muốn đem một nhà toàn thế giới hóa ngân hàng làm cho đến phá sản, vậy căn bản không phải cái người có thể làm được sự tình. Cho dù là một quốc gia cũng sẽ không tùy tiện làm ra loại sự tình này. Thậm chí một chút cỡ trung tiểu quốc gia cũng không có cái năng lực kia. Kỷ Phi Nhàn sau khi đi không bao lâu, cửa phòng làm việc lần nữa bị gõ vang. Tiến vào, Hứa Đồng, ta chỗ này có một phần tư liệu cần chữ ký của ngài. Hứa Chỉ lúc đầu ngay tại cúi đầu xem một chút văn kiện, nghe được vô cùng thanh âm quen thuộc về sau ngẩng đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Hạt Tía Tô có chút chuyển du biểu lộ. Đặt lên bàn là được, ta có thời gian sẽ xem. Hứa Chiết cố ý trả lời, tiếp tục xem trên bàn tư liệu. Thế nhưng là phần tài liệu này rất khẩn cấp, Hứa Đồng ngài tốt nhất có thể ưu tiên xử lý. Tô Tử Thiến còn muốn nói nhiều cái gì? Hứa Chiết bỗng nhiên ngữ khí phi thường nghiêm nghiêm 503 lệ nói ra. Nghe không hiểu ta lời nói sao? Một nháy mắt, cơ hồ có loại nhỏ thời điểm gặp được sư phụ cùng gia trưởng cảm giác. Nhường Tô Tử Thiến giật mình, nhịn không được nói ra. Hừ, không nói phong tình, ta cũng không phải không có việc gì tới. Phần tài liệu này là thật cần ngươi ký tên. Ngạch, ta nói ngươi cố ý đâu. Còn muốn lấy ngươi có phải hay không muốn theo ta tới một lần nhân vật đóng vai. Hứa Chiết đứng lên đi đến Tô Tử Thiến sau lưng ôm nàng vào lòng. Trêu đùa, vừa rồi tình huống, có phải hay không cùng những cái kia trên TV diễn bá đạo tổng giám đốc cùng cô bé lọ lem cố sự đồng. Dạng. Ta còn muốn lấy ngươi gần nhất làm sao thích xem loại này cẩu huyết phim truyền hình hoặc là tiểu thuyết đâu. Thôi đi, còn bá đạo tổng giám đốc, nào có như thế khen tự mình a. Tô Tử Thiến không phục hồi trở lại một câu, bất quá cũng rất trung thực đồng dạng ôm lấy Hứa Chiết. Mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là rất đồng ý Hứa Chiết lời nói. Lấy Hứa Chiết hiện tại thành tựu, nếu như cũng không tính bá đạo tổng giám đốc lời nói, vậy thật là không có mấy cái người có thể tính cả. Giữa trưa, một khối ra ngoài ăn một bữa cơm. Hứa Chiết hỏi, mặc dù hắn không ngại Tô Tử Thiến tồn tại để cho người ta biết rõ, nhưng vẫn là muốn làm ra một chút ẩn tàng. Dù sao Tô Tử Thiến còn tại đi học. Quá cao lộ ra ánh sáng dẫn đầu đối với nàng mà nói không có cái gì chỗ tốt. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.